Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, dụng ý, thực sẽ có ám sát. Lục Minh Nghị cau mày nói, đi vong tình luận kiếm hội dám có người ám sát. Đây không phải là đối với vong tình nhai khiêu khích. Kỳ thật đi vong tình luận kiếm hội liên tục có người ám sát. Trần Đông Lâm lắc đầu nói, như qua không được cửa này, cũng không có tư cách tiến vong tình nhai. Đây cũng là đạo thứ nhất quan khẩu. Còn có chuyện như vậy? Lục Minh Nghị kinh ngạc nói. Chưa từng nghe nói cái này. Ta cũng là thỉnh thoảng nghe người khác nói. Trần Đông Lâm nói. Đương nhiên, trước đi tham gia thanh niên tuấn kiệt cũng có thể mang nhiều một chút hộ vệ. Đây cũng là một loại sức mạnh. Quyền thế lực lượng. Ngụy Hoài Đức trầm giọng nói. Không có có quyền thế chi người vô pháp tham gia. Không có có quyền thế vậy thì phải có thực lực mạnh hơn. Trần Đông Lâm nói, nếu không bằng cái gì có thể cùng cửu công chúa bọn hắn đánh đồng. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Minh Nghị nói, chúng ta đúng là vướng víu. Bọn hắn võ công tuy nói đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Kém một chút mà mới có thể đi vào siêu phẩm. Nhưng dù sao chưa đi đến siêu phẩm. Cùng Sở Ly loại này tại siêu phẩm bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại xa xa không thể so sánh nổi. Một khi đụng tới siêu phẩm cao thủ chỉ có thể trở thành vướng víu. Trần Đông Lâm nói, hảo hảo luyện công đi. Hai người khác dùng sức chút đầu. Động lực 10 phần, Tiết Lạc Vũ bồng bềnh như mây trắng. Tốc độ như điện, Sở Ly theo sát phía sau. Cùng nàng sóng vai mà đi. Tiết Lạc Vũ không nói một lời. Sở Ly cũng trầm mặc không nói. Cảnh vật chung quanh phi tốc rút lui đi xa. Bị bọn hắn xa xa dứt bỏ. Hai canh giờ về sau, Tiết Lạc Vũ mở miệng nói chuyện. Theo nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ tại hạ giới. Sở Ly gật đầu. Tuy nói có chút khoa trương, xác thực không có gặp được cái gì đối thủ. Kia đến thiên ngoại thiên, có phải hay không cảm thấy rất thất lạc? Tiết Lạc Vũ ôn nhu hỏi. Nàng nói chuyện chậm, âm thanh mảnh khí êm tai nói, để cho người ta không nhịn được nghĩ nghe tiếp. Nghe nàng nói chuyện liền là một loại lớn lao hưởng thụ. Sở Ly cười cười, ta từ một cái không thông người có võ công đến địa vị bây giờ, bất quá là 3 năm khoảng chừng mà thôi. Tiến thiên ngoại thiên so với ta đem ban đầu vừa luyện võ đã mạnh hơn nhiều. Vậy cũng đúng. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, bất quá ta nghe nói tư chất người bình thường. Sở Ly nói, vận khí tốt một chút đi. Tiết Lạc Vũ nói, tư chất người tầm thường nghĩ đăng đỉnh đỉnh phong, hoặc là kỳ ngộ thiên tài địa bảo, hay là tu luyện tuyệt thế võ học. Người như thế trong thời gian ngắn trở thành thiên tình đệ nhất cao thủ, rất có thể là cả hai kiêm gặp đi. Nàng vừa nói chuyện, đôi mắt sáng quét qua Sở Ly, sóng mắt trong vắt làm say lòng người. Sở Ly cười cười gật đầu. Cửu công chúa chỗ nói rất chính xác. Ta nếm qua chu quả, trực tiếp đạt đến tiên thiên cảnh giới. Sau đó lại gặp được một chút kỳ công tuyệt học, một đường đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc hiện tại cũng ăn vào đau khổ. Sở học quá tạp không có sở trường. Tâm hắn xuống hiếu kỳ. Cái này cửu công chúa dò xét lai lịch của mình, đến cùng muốn làm gì? Tiết Lạc Vũ nói, nghe nói ngươi cùng Tôn Minh Nguyệt quen biết. Sở Ly gật gật đầu. Là, vâng, đúng, có chút giao tình, nam nữ hoan ái cũng là khó tránh khỏi. Tiết Lạc Vũ nói, đáng tiếc nàng tiến vào quang minh thắng cảnh. Các ngươi nghĩ cùng một chỗ rất khó. Nàng nhu hòa nói ra hai câu này, để Sở Ly một chút thấy rõ ràng nàng đối với tình cảm chẳng thèm ngó tới, phảng phất cúi nhìn chúng sinh. Sở Ly thở dài một hơi nói, chia chia hợp hợp cũng là khó tránh khỏi. Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng quét qua hắn, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm từ bỏ, không buông bỏ lại như thế nào? Sở Ly lắc đầu nói, ta như tới gần quang minh thắng cảnh không đáp ứng, nàng lại không thể rời đi quang minh thắng cảnh. Thế gian sự tình thường thường liền là như vậy, không như ý. Tiết Lạc Vũ nhẹ lay động đầu, ta biết ngươi không có từ bỏ. Tôn Minh Nguyệt như vậy nữ tử, là cái nam nhân liền sẽ không bỏ rơi. Sở Ly không nói thêm lời. hắn liên tục đối với cái này cửu công chúa trong lòng còn có phòng bị. Tất nhiên là không sẽ cùng nàng thổ lộ tâm tình. Tiết Lạc Vũ nói, lần này Tôn Minh Nguyệt cũng sẽ đến vong tình luận kiếm hội. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ngươi không biết à? Tiết Lạc Vũ hỏi. Sở Ly lắc đầu. Tiết Lạc Vũ nói, Tôn Minh Nguyệt là quang minh thắng cảnh từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Đối với đại quang minh trải qua lĩnh ngộ vượt quá tưởng tượng. Không đến thời gian một năm liền trực tiếp bước vào siêu phẩm liệt kê. Tốc độ nhanh trong vòng ngàn năm không ai bằng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn còn thật không biết cái này. Từ khi tiến vào bạch lộ đường về sau, hắn liền tiến vào vực ngoại chiến trường. Một phen sinh tử chém giết về sau, vẫn không có thể chậm quá khí liền tiến vào điện tiền ti. Mà lại Tôn Minh Nguyệt bên kia cũng đang bế quan. Hắn cũng không muốn nhiễu nàng tĩnh tâm. Tiết Lạc Vũ nói, Tôn Minh Nguyệt bây giờ thanh danh vang. Càng hơn đem ban đầu Tống Vô Kỵ. Tiền đồ xa đại cũng tại Tống Vô Kỵ phía trên. Sở Ly cười cười. Tống Vô Kỵ đã là lôi trì đứng đầu. Còn có so lôi trì đứng đầu càng rộng lớn hơn tiền đồ. Phòng Vũ Lôi Điện. Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng Thái Hạo. Nàng có hy vọng tiến đỉnh Thái Hạo. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly nói. Quang Minh thắng cảnh đệ tử có thể đi vào đỉnh Thái Hạo. Đỉnh Thái Hạo mỗi 10 năm một tuyển. Thiên ngoại thiên tất cả mọi người có thể đi vào. Chỉ cần có đầy đủ tốt tư chất cùng võ công. Tiết Lạc Vũ thản nhiên nói. Sở Ly ngươi cũng có hy vọng. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tư chất của ta không thành. 30 tuổi trở xuống siêu phẩm cao thủ đều có hy vọng. Tiết Lạc Vũ nói. Nếu không, đoàn người vì sao tới tham gia cái này vong tình luận kiếm hội? Sở Ly giật mình. Thì ra là thế. Vong tình luận kiếm hội mời 30 tuổi trở xuống nhất phẩm cùng siêu phẩm cao thủ. Nguyên lai là vì tiến đỉnh Thái Hạo. Không chỉ là vì danh âm thanh. Tiết Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn một cái. Thế nhưng là tâm động rồi. Sở Ly nói. Ta không có lớn như vậy dã tâm. Tại Vũ Sư Điện ngốc rất khá. Đừng bởi vì ta là Vũ Sư Điện người liền như vậy cẩn thận từng ly. Từng tí. Tiết Lạc Vũ nói, cái nào không muốn vào đỉnh Thái Hạo? Sở Ly lắc đầu, Tiết Lạc Vũ nói, đỉnh Thái Hạo đệ tử sở tu tuyệt học kinh thiên động địa. Tuyệt không phải còn lại 8 bộ có thể bằng. Chúng ta Vũ Sư Điện tâm pháp càng không thành. Người thật chẳng lẽ không động tâm? Sở Ly nói, ta không có hy vọng. Tôn Minh Nguyệt 89/10 có thể vào. Người như muốn cùng Tôn Minh Nguyệt cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Tiết Lạc Vũ nói, Sở Ly nghi ngờ nhìn nàng, cửu công chúa vì sao muốn cho ta tiến đỉnh Thái Hạo? Tiến vào đỉnh Thái Hạo, chúng ta Vũ Sư Điện địa vị sẽ tăng lên. Tiết Lạc Vũ nói, người khác đối với Vũ Sư Điện cũng càng có cố kỵ. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ có người dám đánh Vũ Sư Điện chủ ý? Tiết Lạc Vũ bình tĩnh nói, người cho rằng thiên ngoại thiên là thế gian có yên vui. Sở Ly như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Xem ra là mặt khác mấy bộ nghĩ từng bước xâm chiếm chúng ta. Người minh bạch liền tốt. Tiết Lạc Vũ nói. Đừng tưởng rằng 9 bộ ở giữa vui vẻ hòa thuận. Kỳ thật đều tại lẫn nhau tính toán. Ngoại trừ đỉnh Thái Hạo cùng Diêu Thiên Lâu cao cao tại thượng. Áp đảo đỉnh khinh thường đánh nhau. Còn lại 7 bộ đều đấu cái không ngớt. Đều tại tìm kiếm nghĩ cách suy yếu còn lại lục bộ. Sở Ly thở dài. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thiên Ma cùng Atula nhìn chằm chằm. Đoàn người còn không đồng tâm hiệp lực. Thiên Ma cùng Atula liên tục cùng thiên ngoại thiên đấu không ngừng. Tiết Lạc Vũ nói. Đoàn người đã quen thuộc. Sở Ly nói. Tình thế bây giờ rất nghiêm trọng. Không phải họa thủy đông dẫn nha. Atula chú ý ném đến các ngươi hạ giới. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Atula một khi phân tâm, liền đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Tiết Lạc Vũ nói. Người muốn thay đổi trưởng lão hội quyết định. Vẫn là tiến đỉnh Thái Hạo tốt. Sở Ly cười cười. Từ chối cho ý kiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.